tìm anh nơi kia phương trời xa, vượt qua bao trùng dương, tìm nhau mãi mới thấy trái ngang khổ đau. Người đi mãi mãi sẽ không quay về, cớ sao còn mong hơi ấm môi tình xưa. Ngày xưa khi đôi ta gần nhau, nguyện bên nhau dài lâu, và anh nói sẽ mãi chỉ yêu mình em. Lời yêu đó suốt kiếp em vẫn mang trong lòng. Kia gió rét tuyết trắng rơi đầy sân, hàng cây chút lá bước xa thế gian u sầu. Xa nhau chỉ cho nhau lòng thêm đau. Giờ chia ly xin đừng hỏi tại sao. Giờ anh đang quên em đi về đâu. Thank you.